Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 464 Điên Thành Chân Tướng, chương 464, Khách Nhân. Một tiếng thét chói tai đem Nguyên Tiêu từ trầm tư trung bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Cao gầy khách điếm lão bản thế nhưng cao hứng mà toàn bộ nhảy dựng lên. Một đầu đâm xuyên lầu hai sàn nhà cổ tạp trụ treo ở giữa không trung. Nguyên Tiêu khóe mắt một trận run rẩy, này muốn cao hứng đến tình trạng gì mới có thể làm ra loại sự tình này, khách điếm lão bản một quyền. Đánh nát sàn nhà, rơi trên mặt đất trong miệng niệm khởi cổ quái chú ngữ, khách điếm lầu một góc lập tức biến ảo thành. Phòng bếp bệ bếp, các loại Nguyên Tiêu đều chỉ là ở thư tịch thượng nhìn đến quá thần cầm dị thú bãi ở trên thớt. Đào sạn tự hành vũ động giống như mau vào giống nhau ở vài giây liệu lý xong một bàn bữa tiệc. Lớn, bồi khách sạn lão bản ăn đến đêm khuya 12 giờ. Nguyên Tiêu mới ở khách điếm lão bản không tha dưới ánh mắt đi nghỉ ngơi. Cùng kiến trúc tài liệu giống nhau tốt mã rẻ cùi. Chỉ có hương vị không có chút nào thần dị hiệu quả, ngươi tâm trí thật kiên định. Thế nhưng còn ngủ giường, khách điếm lão bản kinh ngạc nói. Ngươi là không biết, ta ngủ quá băng ghế, ngủ quá chuồng bò, ngủ quá thớt từ từ bất luận cái gì có thể nằm xuống đồ vật. Tính tính đã mấy ngàn năm không có ngủ quá giường, thật không biết loại này nhật tử khi nào thì kết thúc tiễn đi khách điếm lão bản. Mang theo phức tạp tâm tư, Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở Mikasa bên cạnh nhắm mắt minh tưởng, này một minh tưởng rốt cuộc phát. Hiện. Thế giới này căn bản không có nguyên tố lực lượng, nhưng là lại có một loại đặc thù hạt cảnh trong mơ hạt. Loại này năng lượng hợp thành thế gian vạn vật, rất nhiều đồ vật chỉ cần tưởng tượng là có thể nháy mắt xuất hiện, lão trương đầu cùng khách điếm. Lão bản niệm chú, chỉ là một loại nhàm chán nói hưu nói vượn ngôn ngữ, lòng bàn tay mở ra. Bên trong dựa vào ảo tưởng sinh thành một cái tiểu không gian đem Mikasa hút đi vào, ngày mai sáng. Sớm hắn nhất định phải đi trước tàng tiên các, nơi đó đã có thư liền có thế giới này lịch sử cùng bí mật. Nếu liền nơi đó đều tra không đến hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm bắt giữ thành thị này cư dân. Chỉ là cứ như vậy không biết có thể hay không mang đến nguy hiểm một siêu sắc trời còn không có lượng. Thừa dịp trên đường ít người Nguyên Tiêu lén lút rời đi thực tiên khách điếm ở siêu tàng tiên các. Khoảng cách nơi này chỉ có một cái phố, không đi nửa giờ đã nhìn đến nơi xa một tòa tầng 5 gác mái. Đại môn mở rộng bên trong không gian so bên ngoài còn muốn toàn cục ngàn lần. Rậm rạp kệ sách bày mấy trăm hơn 1.000 vạn không người hỏi thăm thư tịch từng loạt kệ. Sách đi qua đi, Nguyên Tiêu ngừng ở dựa vô trong một góc mở ra một quyển thái công tạp ký. Đây là một quyển cùng loại với nhật ký thư tịch, ghi lại một người cả đời trải qua, Nguyên Tiêu dựa ngồi ở kệ sách thượng. Mở ra trong tay cổ xưa giấy thư, hôm nay đoan dương tiết. Hảo lãnh, hảo lãnh, hảo lãnh, liên tiếp hảo lãnh kết thúc, từ cái này thái công thị giác tới xem. Kia đúng là hot sần đóng băng toàn bộ vị diện diệt sạch hết thảy kia một ngày. Lúc ấy mọi người tỉnh táo lại đều phát hiện chính mình nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời thực. Hoảng loạn, bầu trời không biết khi nào. Nhiều ra tới hai cái mặt trời đem đại địa biến thành đất khô cằn, không có thủy. Thậm chí liền người tu tiên đều mất đi lực lượng ngưng tụ không ra một giọt thủy. Lúc này duy nhất thủy chính là người huyết. Đến nỗi súc vật ở mọi người tỉnh lại thời điểm liền một cái đều không có nhìn đến, ba cái thái dương. Trước nướng, chỉ là ngày đầu tiên liền có người khát chịu không nổi sắp chết từ người đầu tiên tâm sinh tà niệm. Bắt đầu, toàn bộ thành thị liền hoàn toàn bạo động giết người lấy huyết. Bộ phận người còn sống, nhưng là chỉ là qua một ngày, sở hữu chết người thế nhưng sống lại đây. Những người này tự nhiên có thù báo thù. Nơi nơi đều là thảm thiết giết chóc, phàm nhân đều có thể bằng vào một phen vũ khí sắc bén giết chóc đã từng cao cao tại thượng người tu. Tiên, nhưng là ngày thứ ba, sở hữu chết người toàn bộ sống lại, như vậy náo động rằng co mấy năm. Tất cả mọi người chết lặng, bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào làm dù sao đều sẽ không chết. Lúc này rốt cuộc có bộ phận đã sớm tỉnh táo lại người kêu gọi mọi người sờ soạng rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người. Từ các loại điển tịch chung rốt cuộc tìm được một loại đáng tin cậy suy đoán, bọn họ tất cả mọi người đã chết, ở tử vong về sau bị nhốt ở thế giới trong mộng. Bởi vì bọn họ là bị đông chết, trong lòng trước khi chết nhất bản năng chấp niệm chính là chán ghét rét lạnh cùng tử vong. Cho nên bầu trời xuất hiện ba cái thái dương xua tan hết thảy rét lạnh. Bọn họ càng là bất tử bất diệt, điên cuồng cùng bạo loạn lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là sau đó không lâu hết thảy đều bình tĩnh trở lại, tìm kiếm rời đi cảnh trong mơ thế giới. Biện pháp, thậm chí là tìm kiếm một cái tự sát biện pháp, trở thành rất nhiều người trong thống khổ lựa chọn. Bọn họ không có tìm được biện pháp, nhưng là lại tìm được rồi có thể khống chế cái này cảnh trong mơ thế giới biện pháp, chỉ cần đại đa số người đồng ý. Là có thể thay đổi mỗi một cái khu vực hết thảy quy tắc, bọn họ đầu tiên thay đổi chính là bên trong thành, ít nhất ở trong thành mặt không hề là nhân gian địa ngục. Sau đó bọn họ cộng đồng thay đổi quy tắc, chỉ cần có nhân tâm tồn chết oán niệm sát ý từ mặt trái lực lượng đạt tới cực hạn. Người này liền sẽ không chịu khống chế tự sát ngày hôm sau trọng sinh về sau. Loại này mặt trái lực lượng liền sẽ bị trừ đi, không có mặt trái lực lượng. Chỉ để lại tốt đẹp lạc quan từ chính diện cảm xúc. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới giống như nhân gian thiên đường giống nhau mỗi người vì thiện. Nhưng là thời gian dài vấn đề lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì bọn họ phát hiện có một loại mặt trái lực lượng không có biến mất, loại này mặt trái lực lượng. Chính là căn cứ vào thời gian sinh mệnh sẽ sinh ra cô độc tịch mịch nhàm chán. Mọi người bắt đầu ý thức được, bọn họ hiện tại tồn tại chính là ở diễn kịch, cao cao tại thượng người tu tiên nhàm chán đến đi giả khất cái tống cổ thời gian. Khất cái chỉ cần có tâm có thể khống chế phi kiếm bay lượn không trung. Sở hữu hết thảy chỉ cần chịu tưởng liền nhất định có thể làm được hơn 1000 năm qua đi. Rất nhiều người thậm chí ly tán gia đình một lần nữa tổ hợp chính là lúc này. Trong đó một cái phân tán trong gia đình nữ chủ nhân. Ở tân hôn trượng phu trước mặt nói ra một cái kinh thiên bí mật. Nàng chồng trước không phải bọn họ thế giới này người. Thậm chí chính là bởi vì người này tử vong mới mang đến hết thảy, tất cả mọi người điên cuồng. Toàn bộ thành thị biến thành chân chính địa ngục quỷ quật nguyên lai những cái đó mặt trái chi lực. Không phải biến mất, mà là tràn ngập ở ngoài thành trong thiên địa, kia một ngày biến mất mặt trái cảm xúc đã chịu lôi kéo toàn bộ trở về. Cả tòa thành thị người đem cái kia tạo thành hết thảy đầu sỏ gây tội bắt lên, điên cuồng khảo vấn. Cùng tra tấn, làm tất cả mọi người mất đi lý trí cuối cùng chung quanh mặt khác thành thị phát hiện nơi này không? Đúng, bọn họ tập kết nhân thủ đem mọi người lâm vào điên cuồng người khống chế được. Dùng càng nhiều người khống chế cảnh trong mơ lực lượng chế định tân quy củ xua tan mặt trái lực lượng, đồng thời đem cái kia đầu sỏ gây tội trấn áp lên, từ ngày đó bắt đầu. Chung quanh thành thị người không muốn lại đến nơi này, thành phố này nguyên bản tên cũng ở cùng một. Ngày mất đi, chỉ cần cửa thành thượng treo lên tên, mặt khác thành thị người liền sẽ phá hủy nó. Hiển nhiên mặt khác thành thị người vẫn là lòng có bất mãn. Liên quan giận chó đánh mèo toàn bộ thành thị cư dân, thành phố này người đã hoàn toàn điên rồi. Nguyên Tiêu khép lại thái công tạp ký thở dài nói, đáng thương chính là bọn họ liền điên loại này. Mặt trái đều bị trừ đi, mặt ngoài bình thường che giấu không được tâm thần cực độ vặn vẹo. Bọn họ rất nhiều hành động đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Nói là một đám khoác da người quái vật một chút cũng chưa sai, tội nhân tháp. Nguyên Tiêu nhớ kỹ cái này trấn áp Hodson con nối dõi địa phương, chỉ cần hắn tìm được người này. Tách ra linh hồn cùng thân thể là có thể dựng một cái thông đạo. Đến lúc đó mới có cũng đủ lực lượng bảo hộ chính mình. Đồng thời biết rõ ràng cảnh trong mơ thế giới vài loại diễn biến chung. Thế giới này rốt cuộc đã diễn biến tới rồi nào một bước PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Cô độc lòng đang mê mang. Re 2010, ác ý cắm vào đánh thưởng, chưa xong còn tiếp. LWXS520.com. Hết chương.